Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 777, chương 777.778. Mời khách tiên tinh nước chảy, chương 777.778. Mời khách tiên tinh nước chảy tiên khôi tiểu nhân tự Bùi Tịch Hòa vào thành sau liền trọng hóa một. Cái tiểu châu, chui vào tay áo chung, không bị người ngoài sở khuy, nàng không tự giác lộ ra ý cười. Ngày xưa sắc bén mắt vàng đều hơi hiện nhu hòa, đi nhanh mại đi. Mang theo gió nhẹ kêu quần áo cổ động, lúc trước Bùi Tịch Hòa đã biết Minh Lâm Lang phi thăng mà đến. Đến nhập Côn Luân Tiên Tông, nhiên băn khoăn rất nhiều, thượng không được thấy, chỉ phải chính mình suy tư sư huynh sư phó cũng 89/10 đã kham xé trời tiên. Đến này thượng tiên giới chung tới, thả vưu là sư phó Triệu Hàm Phong. Hắn thiên phú tuyệt luân, càng với đại thừa hậu kỳ là lúc tiếp cận mấy ngàn tái. Tu đến, vô lượng, chín âm. Tỷ như phong lôi chờ đạo vận biến hóa cũng là hạ bút thành văn, một khi thăng tiên. Tự nhiên phá cảnh như thần, mà này đó chung quy là một phen suy đoán. Hiện giờ cố nhân tương mời, hoặc có thể giáp mặt hỏi thanh, Bùi Tịch Hòa trong lòng cũng là phát lên vài phần nghi ý. Nàng chịu kia trong đình thần bí tóc bạc thanh niên sở dẫn. Lúc này mới hướng đông nam mà đến. Còn chưa từng bước vào Quỳnh Vũ thủ ấp, sao đến nàng liền biết được chính mình tiến đến. Tới đâu hay tới đó, Bùi Tịch Hòa mắt vàng nhấp nháy, cũng không thấy kiêng kỵ, nghĩ đến thượng giới tới nay đều là Triệu Phù Hy, tên Húy Hành Tẩu. Quen biết giả tự có thể biện chi, người lạ giả tự không biết chi, thân phận vẫn chưa bại lộ. Kia đưa tin linh quang hẳn là làm không được giả. Năng sức của đôi bàn chân bất phàm, tuy là chưa từng vận chuyển pháp lực thi triển thân pháp, bất quá nửa khắc chung cũng là đã đi qua mười mấy con phố nói. Theo kia đưa tin chung nơi chỉ dẫn, đi tới một tòa cao lầu trước, Bùi Tịch Hòa ngẩng đầu nhìn lại, chu lâu cao nguy, giường cột chạm trổ, liền thấy được lầu hai chỗ song cửa sổ khắc văn diệu như bức họa cuộn tròn, trung tâm vì không, đối phố tương lâm, bích váy nữ tử nhô đầu ra. Khuôn mặt su lệ diễm hoa, lại thiên có gọi người vô cớ tâm giác linh hoạt kỳ ảo thanh triệt. Hoàn toàn giống sơn dã khoáng không, thanh liên gia thủy, tự nhiên lưu truyền, nàng tiếng cười trong sáng, như toái ngọc thấu triệt, Triệu đạo hữu, sao đến còn không lên lầu gặp nhau? Ta chính là ngưỡng mộ ngươi, Triệu đại hắc mã, tên tuổi lâu rồi, này nữ tử không phải Khương Minh Châu lại là người nào? Bùi Tịch Hòa hơi gật gật đầu, tử lầu tiếp khách chi hầu tử cũng biết được nàng sớm có ước khách. Liền hơi cong thượng thân, buông xuống đầu, từ một thị nữ cung kính dẫn vào lầu hai ghế lô chỗ, đợi đến bước vào sương nội. Liền thấy Khương Minh Châu ý cười doanh doanh, tay phải vươn vung lên, bích thanh pháp lực như gợn sóng từng trận, tán nhập bốn phía, cùng ra ngoài ngăn cách, Bùi Tịch Hòa thần sắc bất biến. Hai bước tiến lên, ngồi xuống chung đi, Khương Minh Châu dẫn đầu nói, Triệu đại hắc mã sao được đến này Quỳnh Vũ thủ ấp tới a? Nàng con ngươi thanh triệt, nhưng thật ra trước sau như một, như hổ phách trong suốt. Quanh thân tự nhiên nhẹ nhàng, dường như thiên địa yêu ái, nghĩ đến nàng này kinh sinh lịch chết. Tái tạo tân ta, hiện giờ tự nhiên một đạo rất có sở thành, Bùi Tịch Hòa lắc lắc đầu. Hỏi ngược lại, sao đến ta chưa đặt chân cửa thành? Ngươi đó là biết được ta muốn tới. Ngươi đây là, chuyển tu bói toán bát quái. Đảo cũng không đúng, nếu không lấy chính mình mệnh cách. Hiện giờ Khương Minh Châu đó là bói toán ra cái gì? Cũng đến ngũ lao thất thương, Khương Minh Châu tức giận mà mắt trợn trắng. Cánh tay trống ở trên bàn, tay phải nâng bạch ngọc cầm, nói, tư hôn đầu đi tu hành bói toán một đạo. Không nói đến ta với tính chủ phương pháp rốt đặc cán mai. Nhưng là kia tam tệ năm thiếu là có thể kêu ta kính nhi viễn chi, nàng triệt hồi chống cầm tay. Trong mắt tràn đầy ý cười, nói đến cũng là vừa khéo, ta tự phi thăng lúc sau. Vốn là rơi xuống còn lại thiên vực, sau nhân ta xuất thân Côn Luân, bị tiên tông Trung Trinh Phong Thiên Tôn tìm được, mang về Thái Quang tới, ai kêu ta thiên tư vô song đâu. Vì này coi trọng, hủy lấy không ít kỳ vọng, lần này bị nàng mang theo đi trước này đại càn vương triều tới. Đúng rồi, người hiện giờ đó là này vương triều trung thái học học sĩ đúng không? Bùi Tịch Hòa nghe được lời. Này tự nhiên gật đầu, này phi thăng liền như võng si. So phía trên tiên giới bản thổ tu hành sinh linh, có thể với tiểu thiên thế giới chung đánh vỡ bình cảnh. Đăng tiên mà đến, đều là thiên tư, khí vận, tâm tính giống nhau không kém, hạ giới tông môn đã định. Liền liền thượng minh minh nhân quả chi tuyến, kia thượng tiên giới đạo thống tự nhiên tìm kiếm mà đến, nàng mở miệng nói. Hiện giờ ngươi, cùng Lâm Lang toàn ở tiên tông trong vòng. Khương Minh Châu gật đầu hẳn là, nói. Nàng với Thiên Hư Thần Châu là lúc liền vì Côn Luân kiếm tử. Kiếm chi nhất đạo sinh ra tiện lợi là khôi thủ, được Huyền Thanh Thiên Tôn yêu ái, kêu nàng nhưng trước thời gian tập đến trấn nguyên 3000 kiếm điển. Hiện giờ đang muốn phá vỡ mà vào nhị cảnh trung đi, nàng đánh giá Bùi Tịch Hòa liếc mắt một cái. Liên Thanh ai thán nói, nhìn ngươi đều vì tam cảnh, các ngươi thật là. Đợi cho lần này sự, ta cũng nhất định phải hồi tông bế quan, cho đến tiến vào kia nhị cảnh đi, Khương Minh Châu tự phi thăng cũng không đến nửa cái giáp. Vẫn chỗ một cảnh thiên tiên, Bùi Tịch Hòa tâm sinh tò mò. Liền hỏi nói, lần này sự ra sao sự? Việc này bổn cùng tông môn tương quan, nhiên Khương Minh Châu tưởng lẫn nhau quan hệ thân hậu, đã vì thiên tiên. Cũng không thương phong nhã, liền thản ngôn nói, thượng cổ kiến mộc có một đoạn trạc cây hiện thế. Này chờ thần mộc vốn nên linh trí phi phàm lại khó hóa tinh quái. Nhưng nghe nói lại hóa thành cái 3 tuổi chỉ đồng bộ dáng. Này giá trị to lớn, dẫn tới Trinh Phong Thiên Tôn tiếp tông môn điều lệnh, tiến đến đại càn tìm tòi, nàng hai tay một quán. Tục nói. Ta còn lại là bị nàng mang đến nơi đây mở rộng tầm mắt. Kia châu mục tự cũng không dám trễ nải, thiên tôn xuất ngoại điều tra. Ta lưu thủ châu mục phủ đệ, chợt thấy quan viên kinh hô. Nói là có một vị tên hiệu, Triệu Đại Hắc Mã, thái học học sĩ thế nhưng đến Quỳnh Vũ Châu. Muốn nhập đầu ấp thành trì, ta tự biện ra là ngươi, để lại linh tin với cửa thành chờ. Tới trước nơi đây ghế lô, mời ngươi tương tự, Bùi Tịch Hòa như thế đó là sáng tỏ trước sau trải qua. Đốn mà trong lòng cũng khái trùng hợp, duyên phận thật là khó có thể nắm lấy, nàng hỏi. Ta sư huynh cùng sư phó, Khương Minh Châu cười nói, ngươi còn không rõ ràng lắm các ngươi thượng nhất nguyên đao một mạch chi tiết. Sớm đã phi thăng, Khương Minh Châu vỗ vỗ ngực, nói. Bên trước không nói nhiều, hôm nay nơi này, ta mời khách, nàng ngày ấy lấy thân làm tế, vốn tưởng rằng thân tử đạo tiêu, ai ngờ đến đào hòe thần mộc thu hồi tàn hồn, công đức dựng dục, lại nắn tân ta, lần này tất nhiên là nàng thiếu Bùi Tịch Hòa thiên đại nhân tình. Bất quá là một phen mở tiệc chiêu đãi, tư cập Trinh Phong Thiên Tôn ban nàng chi tiên tinh không ít. Toại bàn tay vung lên, bày ra tới hào khí tận trời tư thế, Bùi Tịch Hòa mắt vàng ý cười lưu truyền. Đáp, hảo a, nàng phất tay, đốn mà một con kim mao hồ ly cũng rơi xuống trên bàn, không ngại ta mang chỉ hồ ly cọ thượng một cỏ. Đi, Khương Minh Châu tuy từng thân gia to lớn, kỳ thật phi thăng là lúc vì Khương gia truyền thừa. Nhà mình đa số chân bảo trấn ở trong tộc, mới vừa vào thượng tiên giới. Thân vô nửa khối tiên tinh, sau đưa về Côn Luân Tiên Tông, lúc này mới tích cóp hạ một chút, hiện giờ bồn đó là làm tốt một phen xuất huyết nhiều chuẩn bị. Nàng trong lòng tưởng một con tiểu hồ ly có thể ăn nhiều ít linh thiện chân hào. Toại gật gật đầu, nàng hai tay một phách, triệt hồi lúc trước sở thi giam cầm pháp lực, liền có thị nữ huề chén đĩa mà đến, Khương Minh Châu đưa cho Bùi Tịch Hòa một trương mỏng như cánh ve, giấy, vào tay lại tính chất cứng rắn, tựa ngọc thạch sở chế, thượng có linh quang, hiện lên món ngon, sắc, cùng, hương, như có điều cần. Liền có thể điểm đơn, linh thiện thượng bàn. Các nàng tự cũng không làm ngượng ngùng thái độ, thần sắc nhẹ nhàng tùy ý, tự tại đàm tiếu, thần tiên phú quý bánh, phù dung linh gà phiến, giao long tương thiêu, linh thược canh, thanh cá sấu tam ăn, quỳnh vũ ẩm thực cũng như dân phong, tư vị thuần hậu, thơm nồng phi phàm. Khương Minh Châu chấp khởi nơi đây đặc sản, băng tuyết với than hồng rượu. Uống nhập yết hầu, chỉ cảm thấy mát lạnh rượu bỗng sinh cực nóng. Quanh thân phiếm ấm, tựa cách gọi lực đều tinh tiến vài phần, thoải mái. Nhìn nàng đột mà ngẩng đầu nhìn lên, lại thấy Bùi Tịch Hòa cùng kia chỉ kim mao hồ ly chính vùi đầu khổ ăn. Kia hồ ly nhìn tuy nhỏ, chén so đầu đại, lại một đầu chôn đi vào cuồng huyễn. Hắn chi trước hữu chảo chính điểm kia ngọc chất trang giấy. Liền có người hầu liên tiếp cầm cơm thực đi vào, mà Bùi Tịch Hòa trước mặt cũng là chồng chất khởi. Không thấp chén đĩa, kêu Khương Minh Châu đột mà trong lòng nhảy dựng, một người một hồ toàn người mang phi phàm yêu tộc. Huyết mạch, tu đến tiên cảnh, tư cập thượng một lần dùng bữa sớm không biết năm nào tháng nào. Lần này vị Mỹ cam thuần, tự gọi bọn hắn ăn uống thỏa thích. Thả đều không phải là chính mình yêu cầu phó cấp tiên tinh. Đó là Bùi Tịch Hòa hiện giờ sớm đã không thiếu, lại vẫn cảm thấy hương vị càng thơm ngọt vài phần, có tiện nghi không chiếm vương bát đàn. Đợi đến sau một lúc lâu, Khương Minh Châu đã là gác lại chén đũa, sớm có chắc bụng chi ý, linh thiện hóa thành dư thừa linh khí hối nhập kinh lạc, làm pháp lực vận chuyển càng thêm thông thuận. Nhưng nhìn đối bàn một người một hồ, nàng trung quy là sắc mặt cứng còng, cắn răng nói, đừng ăn, ta túi tiền sợ hãi. Bùi Tịch Hòa, có nhà ai tiên tử giống ngươi như vậy huyễn cơm? Khương Minh Châu tựa hồ cảm giác chính mình bên tai truyền đến dòng nước thanh, đúng vậy, là nàng. Trong túi tiên tinh ào ào như nước chảy thanh âm. Tấu chương xong, hết chương.